Chương 725, ban thưởng nhiệm vụ, tay 32. Ai một người nữ sinh thở dài nói, hóa ra là ông thần tiên làm vòng tay, chẳng trách ta về sau liền không làm ác ngộng, ta nếu thế nào không nghĩ tới phải nghĩ biện pháp đi phản kháng đâu. Hiện tại xem ra, nàng cũng không phải là vô địch đến tình trạng không thể chiến thắng A Lâm Tịch nói, cho nên ta cảm thấy ta mụ nói lời rất có đạo lý, không có việc gì đừng tìm chuyện, gặp chuyện đừng sợ chuyện. Sự thật chứng minh, gặp được khó khăn đừng hoảng hốt, một người kế ngắn, hai người kế dài, thật có tự mình giải quyết không được chuyện liền lấy ra đến mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Đối với Lâm Tịch nói lời, Hàn Như là nhất cảm khái rất nhiều, nàng vươn tay nả mở trà tờ Lâm Tịch tay, đầu đầu, cảm ơn ngươi. Tiếp theo là Triệu Đông Mai, Lâm Nhã Trác, ở tại trong phòng ngủ hết thể nữ hải tử tay đều nắm chặt lấy nhau cùng một chỗ. Lâm Tịch cười nói, cũng không tin chúng ta nhiều như vậy một tay. Còn đấu không lại nàng một đầu trong hầm phân tay trông thấy đám nữ hài tử bị cổ động đến quần tình khuấy động. Lâm Tịch kêu lên, cái kia còn chờ cái gì, hiệu trưởng cho ta xây như vậy tốt ký túc xá, còn mang pho nở dê tả mở cùng nhà vệ sinh. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị một cái bát phụ khi dễ a. Đúng thuần một sắc nương tử quân liễu díu thẳng đến phòng hiệu trưởng mà đi. Lâm Tịch gõ cửa một cái, trực tiếp đẩy cửa vào. Trông thấy một cái gầy còm đen láo phụ dùng ô như móng gà tay đối diện Hà Kiến Quốc chửi ầm lên. Đánh giá một chút trong phòng mấy người, Hà Kiến Quốc đứng tại bàn làm việc phía sau, Thuận Phong trấn bên trong không có phó hiệu trưởng, chỉ có một cái họ Trương nữ thầy chủ nhiệm QNZ tại, một mặt tức giận bất bình biểu tình. Nàng cảm thấy vô cùng bi ai, tri thức lại nhiều, không chịu nổi nhân ra không muốn mặt. Thường nói, có lý nói tự tráng, hoàn thanh tất cao. Có thế đàm ra hai vợ chồng cái nam không muốn mặt, nữ càng không biết xấu hổ, lệch ra ba quải bốn, kẹp cuốn không rõ. Đàm mẫu vừa thấy đi và ho nhiều như vậy học sinh, càng hăng hái nhi, hướng trên mặt đất ngồi xuống bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn gào khan, dựa vào cái gì bỏ ra nhà chúng ta đàm nhạc tiền, còn một câu chào hỏi đều không đánh chúng ta tới đòi tiền thế nào hợp tình hợp lý hợp pháp, ta khuê nữ đời trước tiểu thiếp nhà tiền, kia chính là ta khuê nữ. Cha ngươi để lại cho ngươi đồ vật ta lấy đi, ngươi có làm hay không, ngang ngươi có làm hay không. Nàng càng lăn càng gần, lăn đến Hà Kiến Quốc bên cạnh đột nhiên đứng lên lớn tiếng chất vấn Hà Kiến Quốc, ô chân gà đều nhanh cào đến Hà Kiến Quốc mặt. Hà Kiến Quốc bị tức đến trên cổ gân xanh đều sụp đổ đứng lên, giống một đầu con run xông ra đến, thật rất tưởng tượng cái kia gọi diêm đậu đậu học sinh cầm cái sẻn chụp nữ quỷ đồng dạng chụp cái này không thèm nói đạo lý nữ nhân một trận. Vị gia trưởng này, ngươi đừng nghe nhìn lẫn lộn, ngươi nói hai chuyện này không có cách nào làm sự so sánh. Ai nói cho ngươi ngươi nữ nhi là cái gì nữ quỷ chủ mẫu liền xem như, ai có thể chứng minh những vật kia là cái này nữ quỷ. Lâm Tịch nghe xong Hà Kiến Quốc lời này liền biết xong. Lần này hủy đi nhà vệ sinh nếu không phải bọn họ một bên quên tiền một bên lại nguyền rủa thế nói, dưới mặt đất khẳng định có quan tài, nếu không ai cũng đừng nghĩ động. Hà Kiến Quốc người này là cái thực thủ quy củ người, hướng dễ nghe nói. Có nguyên tắc, hướng không dễ nghe nói chính là quá giáo điều, quá thực sự, không hiểu được biên báo. Hắn chính là cái loại na y quân tử có thể lấn chi lấy phương người. Hắn lời này bởi vì vừa rơi xuống, đàm mẫu con mắt lập tức buộc phát ra một cỗ tạc quang, kích động đến nói chuyện đều chạy âm biến điệu, nhìn xem, ta liền nói khẳng định đào ra đồ vật đi, đây chính là hiệu trưởng tự mình thừa nhận. Trương chủ nhiệm vẫn luôn tại mập mờ suy đoán cùng bọn hắn đánh thái cực. Không ngờ đống chốc bị heo đồng đội cho hố ra liệng, cũng là thu ve rơi xuống đất cầm tiếng nói. Các lao sư giáo thư dục nhân tự nhiên là thao thao bất tuyệt, có thế đối mặt một cái mù chữ lại không có chút nào liêm sỉ bắt phụ, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Hà Kiến Quốc hiện tại liền đi theo bờ cá đồng dạng miệng há ra hợp lại, lại lúng ta lúng túng không nói gì. Hắn muốn nói, ta nói liền xem như ba chữ, đây chẳng qua là nêu ví dụ nói rõ, cũng không có thừa nhận đây là sự thật. Có thế hắn tức nói không nên lời, đàm gia phu phụ QNZ không cho hắn cơ hội nói ra miệng. Hai vợ chồng một cái đấm ngực dậm chân tiện thể chợt vỗ cái bàn, một cái toàn trường lăn lộn ngay tại chỗ pháo, chỉ có đứng ở trong góc nhỏ đàm nhạc Gazi nhìn cũng không tệ lắm, tối thiểu Lâm Tịch các nàng đi và ho đến bây giờ, nàng một câu đều chưa nói qua. Bất quá nhà các nàng tỉ muội lớn lên có thế đủ giống, hắn như lặng lẽ tại Lâm Tịch bên thai nói, đầu đầu. Ta cảm giác đàm nhạc lớn lên càng giống nàng gì. Lâm Tịch hiện tại cũng không có tâm tình nghiên cứu cái này, một đám tiểu nha đầu đến thời điểm quần tình xúc động phẫn nộ, có thế vừa thấy điệu bộ này, trời sinh người đối diện chiều dài loại e ngại các nàng đều có điểm sợ. Hiệu trưởng, ta nghe nói, cái kia tội phạm giết người Đàm Nhạc gia trưởng đến rồi, chúng ta nữ tẩm có thế bị nàng thai hòa khổ, đang chuẩn bị tập thể đi công an cục nói với nàng đâu rồi y, các nàng cái này đưa tới cửa. Ngay tại chỗ pháo nghe thấy lại còn có người dám cùng với nàng kêu gào, lập tức đứng dậy dương nanh múa vướt phóng tới Lâm Tịch, ngươi cái tiểu nội bức, còn dám bẩn thỉu ta khuê nữ từ nhỏ liền nghe lời, ta gọi nàng hướng đông nàng không dám hướng tây, bảo nàng đánh chó nàng không dám đuổi gà, liền con kiến đều không nỡ dâm chết, thế nào khả năng giết người à, kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi khuê nữ giết người chính là ngươi xúi dục đúng không, pháp luật đã nói, xúi dục giết. Người so tội phạm giết người tội còn nặng đâu, ta có thể tìm ngươi á Hàn Như, nhanh lên đi trên trấn gọi điện thoại báo cảnh sát, nhớ kỹ đem Trần Quân khu nở dê gọi tới, nàng cũng là nhân chứng. Phân tử trí thức Đàm Mẫu là tuyệt đối không sợ sợ, nhưng là nói cảnh sát nàng bắp chân không hiểu chính là lắc một cái. Thời đại này cảnh sát thúc thúc là phi thường có lực trấn nhiếp, tại bình thường dân đen trong lòng, cảnh sát liền đại biểu quan phủ. Cảnh sát tìm tới ngươi liền mang ý nghĩa có thể muốn đi ăn miễn phí mắt to bánh nô. Phim truyền hình trong đều diễn như vậy, còn động một chút là đại hình hầu hạ, đi vào chuẩn không có tốt. Cho nên Đàm phụ gõ nhạc QNZ ngừng lại. Hà Kiến Quốc đau lòng nhìn trên bàn hai cái chén sứ trắng tại Đàm phụ không ngừng vỗ bàn lúc va chạm vào nhau, miệng chén dập đầu đến đều rơi cạn bã, nhìn cùng làm thứ gì cho gặm qua đồng dạng, căn bản không thể lại dùng, bằng không mà nói uống trà chính là đầy miệng máu. Trương chủ nhiệm ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Tịch, nghĩ không ra đứa nhỏ này chẳng những có cầm khí lực, đầu này dưa cũng là thực thông minh, biết lấy độc chỉ độc. Ngươi chính là kêu huyện trưởng ta cũng không sợ, bằng cái gì bẩn thỉu ta khuê nữ giết người ta còn nói ngươi giết người đâu, Đàm Mẫu đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Chúng ta có chứng cứ, ngươi nói ta giết người ngươi có chứng cứ sao, nếu như không có, ta có thể nói với ngươi phỉ báng Lâm Tịch từng bước một đến gần nàng. Đàm Mẫu không tự giác một chút xíu lui lại, vậy ngươi có chứng cứ gì theo ngươi, nếu là không có ta cù nở dê nói với ngươi bên trong cái gì báng ngươi khuê nữ chính mình chính miệng thừa nhận, nàng cùng nữ quỷ kết phường rót chúng ta nữ sinh uống nước, buổi tối đi tiểu đêm làm tên nữ quỷ đó tới giết chúng ta, ngươi có thể nói ta nói láo, có thế Thuận Phong trấn bên trong hơn 900 đồng học đều tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe tả ra câu hơn 20 cái thôn dân toàn bộ hành trình chứng. Kiến Như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm muốn chứng cứ, ta có rất nhiều tờ S, hôm nay hai canh, trà trà buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài.